Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Cường Đại Thân Pháp. Bạch, Dương Trần dưới chân linh ảnh bộ thi triển, thân hình trong nháy mắt hiện lên 100 đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, qua lại 4 vó bầy dị thú bên trong. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì. 1 giờ. 2 canh giờ, 3 giờ, Dương Trần hoàn toàn sa vào tại linh ảnh bộ bên trong. Đảo mắt vậy mà tại đàn yêu thú bên trong, xuyên qua một ngày một đêm, đến cuối cùng, hắn thậm chí chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt, có thể những dị thú kia, tựa như là không có đầu con ruồi một dạng, khắp nơi công kích, ngay cả Dương Trần góc áo, đều không thể đụng phải. Đàn yêu thú loạn cả một đoàn, bọn chúng thường xuyên công kích đến đồng bạn của mình, tức giận gào thét, nhưng cũng là chuyện vô bổ. Dương Trần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, lập tức ánh mắt nhìn phía Hỏa Sơn, trong miệng thì thào nói, cũng không biết ta linh ảnh bộ tiểu thành, tốc độ có thể hay không so sánh tụ nguyên cảnh cửu trọng cường giả. Thầm nghĩ lấy, tha phương hướng bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp rời đi đàn yêu thú, hướng về núi lửa chạy đi. Những yêu thú kia nhưng lại chưa trước tiên phát hiện Dương Tĩnh đã rời đi, còn tại nguyên địa đuổi theo hắn tàn ảnh đi loạn, theo cuối cùng một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tất cả dị thú, vậy mà tất cả đều không biết làm sao, lập tức lúc này mới phát hiện, cái kia đáng giận nhân loại đã tới trên núi lửa. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên triệt thiên địa, tiếng trống cũng đột nhiên vang vọng ra toàn bộ thế giới, trong chốc lát bị phong cấm chi lực bao phủ. Sau nửa canh giờ, vòng xoáy không gian lại lần nữa xuất hiện. Dương Trần một bước liền bước vào trong đó, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc cũng đã đi vào tầng thứ 8 phong thiên cổ thế giới. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, chung quanh vô số nham thạch, trong nháy mắt băng liệt, 80 con dị thú 4 vó, giống giận thẳng đến Dương Trần mà tới. Mỗi một cái dị thú thực lực, đều so sánh tụ nguyên cảnh bát trọng võ giả, phát tán đi ra cường hoành khí tức, cho dù là hư không, đều không được rung động. Cái này còn chỉ là một cái dị thú, liền có được mạnh mẽ như vậy khí thế, 80 con ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành uy thế, đơn giản câu chuyện đáng sợ. Chỉ gặp dị thú công kích trong nháy mắt, toàn bộ không gian phảng phất đều là run lên, vô số cuồng phong tàn phá bừa bãi ra, ngập trời khí tức xông thẳng tới chân trời. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, lúc này cũng không khỏi con người co rụt lại. Nhiều như vậy so sánh tụ nguyên cảnh bát trọng cường giả đồng thời công kích, chỉ sợ cho dù là tụ nguyên cảnh cửu trọng cũng tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Lúc này dưới chân hắn linh ảnh bộ thi triển, thân hình giống như quỷ mị, hiện lên 100 đạo tàn ảnh, qua lại những dị thú này chung quanh. Những dị thú kia chỉ là ngắn ngủi mất đi mục tiêu, liền trong nháy mắt kịp phản ứng, bắt đầu chính xác công kích Dương Trần nơi ở. Chỉ bất quá, Dương Trần tốc độ đơn giản quá nhanh, dị thú mặc dù có thể phát giác, lại không cách nào chân chính đối với Dương Trần cấu thành uy hiếp. Dương Trần hai mắt nhắm lại, trong miệng tự lẩm bẩm, linh ảnh bộ tốc độ, tụ ngôn cảnh bát trọng võ giả, căn bản không có đủ, nhưng lại có thể phát giác. Có phán đoán này, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về núi lửa phóng đi. Ngoại giới cung điện màu đen, đang cửu âm trung thanh âm đột nhiên vang vọng ra, băng phong chi lực bỗng nhiên quét sạch, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó trên mặt vẻ không hiểu, vậy mà càng phát nồng nặc lên. Cái này thứ 8 âm thanh so trước đó nhanh thật nhiều, chẳng lẽ Dương Trần lại bắt đầu gian lận rồi? Việc này quá mức cổ quái, Đám người nhìn nhau một xem, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ nghi hoặc. Ở đây đệ tử hạch tâm càng là ngu ngơ một chút. Trước đó bọn hắn âm thầm ghi khắc Dương Trần thông quan thời gian, phát giác tựa hồ mỗi nhiều một tầng liền gia tăng một chút. Liền tại bọn hắn coi là tìm tới một loại nào đó quy luật thời điểm, cái này thứ 8 âm thanh lại đột nhiên để bọn hắn trước đó hết thảy suy đoán đều hóa thành bọt nước. Đáng chết, hắn không có mang theo bất luận cái gì cửu âm chung cấm phong chi lực. Là như thế nào thông qua tầng thứ 8? Đệ tử hạch tâm tất cả đều âm thầm cắn răng. Trong bọn họ, cho dù là cường đại nhất bình thường, tại cuối cùng 2 tầng thời điểm, đều không thể không vận dụng cửu âm chung cấm phong chi lực mới có thể miễn cưỡng thông qua. Nhưng Dương Trần cũng không có gõ vang cửu âm chung, liền trực tiếp tiến vào. Như vậy người sau là như thế nào thoát khỏi nhiều như vậy dị thú công kích? Tất cả đệ tử hạch tâm suy víu nát óc, đều không thể nghĩ đến. Nếu là bọn họ biết Dương Trần là bằng vào thân pháp liền đã thông qua tầng thứ 8, không biết bọn hắn lại sẽ làm cảm tưởng gì. Truyền thừa chi địa tầng thứ 9, Dương Trần vừa mới bước vào, liền trong nháy mắt thi triển linh ảnh bộ. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, hắn vừa mới nơi ở, liền kinh phong gào thét, mấy cái dị thú bốn vó, nhanh chóng hướng về qua, hình thành sóng xung kích, thậm chí ngay cả chung quanh hư không, đều cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. Dương Trần con ngươi co rụt lại, lập tức ánh mắt quét qua, phát giác mình đã bị 90 cái dị thú bốn vó chỗ vây quanh. Những dị thú kia, mỗi một cái đều tản mát ra so sánh tụ nguyên cảnh cửu trọng ba động. Tất cả dị thú, khí tức ngưng tụ cùng một chỗ, cho dù là hắn, đều cảm nhận được một cỗ rất mạnh cảm giác áp bách. Giống, theo đợt thứ nhất dị thú công kích không trúng, sau một khắc, cái khác dị thú vậy mà cùng nhau hành động, ngập trời khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ hư không đều tại cỗ khí tức này phía dưới không ngừng run rẩy. Uy thế như vậy, chỉ sợ chỉ có ngự hồn cảnh cường giả mới có thể chân chính chống cự. Bất kỳ cái gì tụ nguyên cảnh, chỉ cần bị loại sóng công kích này cùng thập tử vô sinh, Dương Trần không dám thất lễ. Linh ảnh bộ trong nháy mắt thi triển, thân hình trực tiếp lướt qua trăm đạo tàn ảnh, hướng về núi lửa phương hướng phóng đi. Những dị thú kia thấy thế, tốc độ vậy mà không chậm chút nào, cơ hồ trong nháy mắt, liền tất cả đều theo sau. Linh ảnh bộ tiểu thành, tối đa cũng liền có thể so sánh tụ nguyên cảnh cửu trọng tốc độ. Dương Trần trong lòng có phán đoán, đối mặt nhiều như vậy dị thú, không dám khinh thường. Thể nội diễn thiên quyết phi tốc vận chuyển, một cỗ cướp đoạt chi lực bỗng nhiên phun trào ra, cơ hồ là tại đồng thời trong lúc nhất thời, thế giới kia nơi cuối cùng đột nhiên có một đạo cửu thải quang mang bỗng nhiên nổ bắn ra mà tới. Oanh, những dị thú kia vừa muốn vây công Dương Trần, liền bị vừa mới đánh thẳng tới xích viêm cương phong va chạm thành hư vô, hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này xích viêm cương phong, ngay cả hóa linh cảnh cường giả cũng không dám tới gần, chớ nói chi là trước mắt những dị thú này. Dương Trần thở dài một hơi, mặc cho những dị thú kia xông về phía mình. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp qua đi, tất cả dị thú toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Dương Trần chợt lách người, trực tiếp gõ vang phong thiên cổ. Sau nửa canh giờ, vòng xoáy thông đạo hiện lên mà ra. Dương Trần hít sâu một hơi, trong miệng tự lẩm bẩm, không biết tiếp xuống sẽ có cái gì khảo nghiệm. Bạch, thầm nghĩ lấy, hắn liền một cái lắc mình, tiến vào vòng xoáy không gian kia ở trong. Lần thứ nhất tiến vào truyền thừa chi địa lúc, Dương Trần xông qua tầng thứ 9 về sau, là tiến nhập tầng thứ 10, nhưng bây giờ tầng thứ 10 truyền thừa, hắn đã thu hoạch được, như vậy lại đem thông hướng chỗ nào? Trong lòng mang theo hiếu kỳ, Dương Trần đi tới chỗ tiếp theo khảo nghiệm chi địa. Lập tức con người của hắn chính là co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Nơi này lại là phong thiên cổ phía trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.